Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1478 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng quê của bạn là ở tiểu cần Trà Vinh. Thì hồi cách đây mấy năm trước, bạn có xin vào làm trong một quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố Trà Vinh. Từ nhà của bạn muốn tới quán cà phê này á thì phải đi một quãng đường cũng khá là xa, tầm khoảng gần 40 cây số. Cho nên bình thường buổi tối bạn sẽ ngủ lại tại quán cà phê này luôn. Quán cà phê mà bạn làm á có tổng cộng là 6 nhân viên tính luôn bạn. Thêm chị chủ quán nữa là tổng cộng 7 người. Nhưng mà mấy người kia thì có người người ta thuê phòng trọ, người ta ở chung với lại bồ với lại bạn của người ta. Hoặc là có người người ta có nhà gần đó, cho nên buổi tối người ta sẽ về để mà ngủ tại nhà. Rồi qua hôm sau mới lên quán để mà đi làm. Và chị chủ cũng vậy luôn các bạn. Buổi tối chị ấy sẽ chạy về nhà để mà ngủ và qua ngày hôm sau chị ấy mới lên quán. Thì ban đầu bạn cũng tính là sẽ đi thuê phòng trọ để mà ở, nhưng mà sau đó chị chủ quán mới kêu bạn rằng do quán cà phê này buổi tối không có ai ngủ lại cả. Cho nên chị ấy kêu bạn ngủ lại đi, sẵn tối coi quán cho chị, rồi chị sẽ trả thêm cho bạn 1 triệu mỗi tháng. Khi mà nghe như vậy bạn đồng ý liền, tại vì bạn không cần phải mắc công tốn tiền đi thuê phòng trọ ở. Mà bạn ở đây á là bạn ăn uống ở đây, bạn ngủ nghỉ ở đây, mà bạn còn được thêm tiền nữa, thành ra bạn đồng ý luôn. Quán cà phê này á nằm trên một cái con đường cũng nhỏ thôi. Từ ở ngoài đường quốc lộ lớn quẹo vô cái cua, vô cái đường này đi tầm khoảng chừng 500 m là sẽ tới quán. Quán này cũng khá là rộng rãi các bạn. Nhưng mà bạn kể rằng ở phía trước quán, cái phần sân quán á, ở sát bên đất của người ta, thì ở trên phần đất của người ta, kế bên quán mình luôn là có tầm khoảng chừng 7-8 ngôi mộ. Khi mà bạn mới vô, bạn nhìn mấy ngôi mộ này, bạn cũng hơi sợ. Bạn kể rằng gia đình của bạn á thì theo đạo Công giáo, bản thân bạn cũng tin chuyện tâm linh, nhưng mà có điều từ cái lúc mà bạn còn nhỏ cho tới thời điểm đó bạn chưa bao giờ nhìn thấy ma, bạn không biết cái con ma nó ra làm sao cả. Nhưng mà nói tới chuyện tâm linh thì bạn vẫn tin nha. Thì cái lúc mà bạn nhìn mấy ngôi mộ này hồi cái lúc mà mới vô làm á thì bạn nghĩ bạn sợ. Bạn nghĩ rằng á là trời đất ơi, làm gì mà mộ sát bên vậy nè. Rồi buổi tối mình ngủ lại đây có một mình à. Có khi nào người ta qua đây, người ta nhát mình không? Thì bạn nghĩ vậy. Nhưng rồi sau đó bạn bỏ cái ý nghĩ kia đi, mà bạn nghĩ lại rằng là thôi, không sao đâu. Nếu mà mình không làm gì ảnh hưởng tới người ta, thì chắc chắn người ta cũng sẽ không có làm gì mình đâu. Thì công nhận là như vậy các bạn, trong suốt hơn 1 năm trời bạn làm việc tại quán này á, thì bạn làm cũng bình thường, buổi tối bạn ngủ lại cũng bình thường, bạn không có thấy gì hết. Thì ở phía trước sân quán, ở sát bên mấy cái ngôi mộ này là có mấy cây dầu, mà mấy cây dầu này á, là nó tạo ra cái bóng mát, với lại gió nó thổi mát dữ lắm các bạn. Cho nên vào buổi trưa, chị chủ quán với lại mấy người nhân viên trong đó có bạn là hay đi ra ngoài đây dang dỏng, có lúc á, thì nằm bà tám với nhau. Có lúc thì nằm ngủ trưa, có lúc thì hả đổ bánh xèo hay là nấu nướng món này món kia ăn là tại đây luôn, kế bên mấy ngôi mộ luôn, hoàn toàn không có gì hết ha. Thì bạn kể rằng là sau đó một thời gian nữa, Do là tổng cộng trong quán này có 6 người nhân viên thì có ba đứa nó rất là ghiền chơi số đề, ghiền dữ lắm, hầu như ngày nào nó cũng đánh và nó đều đánh lớn cả. Thì còn ba đứa đó là bạn với lại hai đứa kia thì nó không có ghiền. Ba đứa ghiền nó rủ ba đứa bạn hoài, hai đứa kia không ghiền á thì nó không có chịu chơi đâu. Mà thí dụ như nếu mà nó có chơi á thì nó cũng lâu lâu chơi mà dạng như đánh ít ít tiền thôi. Còn riêng bản thân bạn thì bạn nói rằng bạn sai lầm như thế này: khi mà ba đứa kia nó rủ á thì bạn cũng chơi, ban đầu bạn chơi ít nhưng rồi sau đó bạn chơi nhiều tiền hơn, rồi nhiều tiền hơn nữa càng về sau, cho tới khi mà cái phần tiền lương mà bạn lãnh hàng tháng á nó không có đủ để mà cho bạn chơi số đề luôn. Rồi riết á, bạn càng dấn sâu hơn nữa. Bạn kể rằng á, chơi thì đâu phải lúc nào mình cũng trúng đề hoài đâu, mình thua hoài à. Cho nên không có tiền, bạn phải đi mượn nợ người ta để mà chơi số đề. Rồi cứ hả là mượn nợ, mượn riết cái bạn thiếu nợ người này người kia quá trời. Thành ra người ta mới đòi bạn. Thì cái hôm đó là bạn bị đòi quá trời đòi luôn, thì hôm đó bạn rầu lắm, không biết làm sao để mà lấy tiền trả nợ cho người ta ha. Thì buổi chiều hôm đó bạn mới ra trước quán để mà bạn đứng, bạn suy nghĩ. Sau đó bạn mới nhìn qua, bạn thấy mấy ngôi mộ kế bên á, cái tự nhiên trong đầu bạn mới lóe lên một cái ý nghĩ rằng để tối hôm nay á, mình lấy nhang, mình canh mọi người về hết rồi, mình mới lấy nhang, mình qua bên mấy ngôi mộ đó. Cái mình khấn vái, mình xin số, rồi biết đâu người ta cho mình số, cái mình đánh mình trúng, rồi cái mình trả nợ, rồi mình á, là sẽ mua đồ trả lễ cho mấy ngôi mộ này. Thì bạn tính là tính như vậy. Thì cho tới tối hôm đó, tại vì quán của bạn là tầm khoảng chừng 10 giờ đêm là sẽ đóng cửa, khoảng 10 giờ mấy đêm là mọi người đã về hết rồi. Thì khi mà mọi người về á, bạn mới lấy nhang, bạn ra ngoài đó, bạn đốt nhang lên, xong rồi bạn khấn vái nha. Bạn khấn rằng á, là cho con xin á, các vị khuất mặt khuất mày ở đây phù hộ cho con, làm ơn vô giấc mơ của con á, cho con một con số để mà con đánh đề đi. Bây giờ con thiếu nợ, con bí bách quá rồi, con không biết phải làm sao để mà trả nợ nữa. Bây giờ người ta đòi con quá trời. Cho nên đó là các vị khuất mặt khuất mày cho con một con số, mà nhớ vô trong mơ thôi chứ cho con thấy thiệt ở ngoài con sợ lắm. Vô trong mơ cho con một con số đi, con đánh đó, rồi con trúng con trả nợ cho người ta, rồi con sẽ mua đồ để mà cúng trả lễ lại cho quý vị. Thì khi mà bạn khấn vái xong, bạn mới cắm nhang hết 7-8 ngôi mộ đó. Sau đó bạn mới đi vô quán. Thì tối hôm đó bạn ngủ cũng bình thường, không có thấy gì hết nha các bạn. Qua ngày hôm sau buổi sáng mọi người vô làm thì hôm đó mở quán cũng bán bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cho tới tối hôm đó bạn kể rằng á, là khi mà 10 giờ đêm đóng cửa đó, thì lúc mà mọi người về hết rồi, bạn sẽ vô bạn tắm. Tắm rửa xong xuôi hết thì bạn sẽ ra là tầm khoảng 11 giờ là bạn văng mùng. Thì các bạn tưởng tượng nguyên một cái quán cà phê này nè, thì ở phía trước á, là có một cái cửa bằng thiếc. Do là bạn ngủ ở đây có một mình nè, cho nên bạn rất là kỹ. Thành ra khi mà bạn đóng cửa, bạn gài cái chốt mà bạn còn khóa thêm hai cái ổ khóa nữa cho chắc chắn bạn mới vô ngủ. Và cái quán này chị chủ có nuôi hai bé chó, nhưng mà buổi tối á, thì không có cho hai bé chó này vô trong quán mà đuổi nó ra ngoài, nó ngủ ở phía ngoài trước cửa quán nha các bạn. Sau đó bạn mới vô. Thì ở phía trong quán này á, đi vô trong là có một cái nhà nhỏ. Thì cái nhà này nó có hai gian phòng. Một gian phòng phía trước á, là có một cái giường bằng sắt. Ở chính giữa phòng á, là có bộ bàn ghế. Cái giường sắt này chỉ có một người ngủ thôi. Thì nói chung á, là từ nào tới giờ bạn ngủ ở đây nè, bạn ngủ ở cái giường sắt này là bạn không thấy gì hết. Còn ở gian phía trong á, là nó có thêm một cái buồng ngủ nữa. Trong cái buồng ngủ đó có một cái giường lớn nhưng mà bạn không có sử dụng tới. Ở trong đó là để đồ tùm lum hết. Rồi cũng có cái giường lớn đó, cũng có chỗ ngủ luôn, nhưng mà bạn không có vô đó tại vì nó nóng dữ lắm, bạn ngủ ở ngoài đây không thôi. Thì hôm đó bạn kể rằng sau khi mà tắm rửa xong xuôi hết rồi á, lúc này là tầm khoảng chừng 11 giờ bạn mới văng mùng ở trên cái giường sắt này, rồi bạn mới leo lên. nhưng mà bạn cũng chưa có ngủ được liền, bạn mới lấy điện thoại bạn chơi game. Thì khi mà bạn chơi game một hồi sau, các bạn mới thấy mòn mỏi, bạn mới buồn ngủ rồi đó. Cho nên bạn mới bỏ điện thoại xuống, bạn mới tính rằng là mình sẽ đi ngủ luôn. Nhưng cái lúc mà bạn vừa mới nhắm mắt lại thôi, là chưa có ngủ nha các bạn, vừa mới nhắm mắt lại thôi, thì bạn mới nghe tiếng chó sủa ở ngoài, mà tụi nó sủa rất là dữ, sủa dữ lắm, tụi nó sủa hả là dồn dập luôn. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng đó là ủa sao sủa dữ vậy, nào giờ chó cũng có sủa nhưng mà chưa bao giờ sủa cái kiểu dồn dập như vậy. Trời ơi, ai đi ngang hay là có ăn trộm nó rình, ăn trộm nó rình hả ta, tại vì chó nó sủa dồn dập lắm và nó sủa rất là lâu. Thành ra bạn chắc mẩm rằng á, chắc là có ăn trộm rình ngoài đó. Cho nên bạn nữ này mới cố tình á, là giống như la mấy bé chó, im coi làm gì sủa sùm vậy, im coi, mà cố tình tằng hắng cho lớn, cố tình la để cho mà báo cho cái đám ăn trộm nó đang rình á, nó biết rằng mình đang còn thức trong đây, nó sẽ không có dám làm gì. Thì khi mà bạn la vậy, mấy bé chó nó vẫn không có hết sủa nha các bạn, nó cứ sủa hoài, thì bạn cũng la hoài, nín coi, im coi làm gì mà sủa sùm vậy, im đi vậy đó ha. Thì sau đó một hồi cái nó im thì bạn nghĩ rằng chắc là ăn trộm nó đi rồi đó. Nhưng mà bạn vừa nhắm mắt lại thì bắt đầu cái cửa này thì nó bằng thiết mà các bạn, thì các bạn biết cái cửa bằng thiết rồi. Nếu mà mình đụng mạnh, mình đập mạnh á, thì nó sẽ phát ra cái tiếng rất là lớn. Thì lúc này á, là tiếng chó nó không còn sủa nữa. Nhưng mà bây giờ cái cửa này nó kêu rầm rầm rầm luôn. Và kêu theo cái kiểu giống như là ai mà lấy đầu cưa, cưa vô cái cửa bằng thiết đó các bạn. Nó kêu trời đất mà không còn nghe tiếng chó sủa. Thì bạn mới nghĩ rằng, trời ơi, chết rồi. Chết rồi, không lẽ hả, ăn trộm nó đánh chó, hay là nó thuốc hai bé chó chết rồi. Rồi cái nó bây giờ nó cưa cửa để mà nó vô. Chết rồi, giờ sao giờ? Mà bạn là con gái nữa, cho nên bạn rất là sợ. Bạn nghĩ rằng đó là nếu ăn trộm vô mà nó thấy bạn, biết đâu á là nó hiếp bạn rồi nó giết bạn sao. Thành ra bạn rất là sợ, bạn nín thở để mà nghe coi, không có dám ngồi dậy luôn nha. Thì bạn nín thở là bạn cứ nghe là nó rầm rầm rầm rầm, rồi nó cưa cưa ngoài đó. Bạn nghĩ chết rồi, vậy là nó sắp vô được rồi, giờ sao. Thôi chắc là mình sẽ nằm yên, mình giả bộ là mình đang ngủ để mà cho nó muốn vô, rồi nó lục lọi, nó muốn lấy gì nó lấy đi. Thì trong quán cà phê thì chỉ có mấy cái máy móc rồi thôi các bạn. Thì bạn nghĩ rằng là nó vô nó muốn lấy gì nó lấy đi, chứ nếu mà nó biết rằng là mình còn thức thì một là nó sẽ hiếp mình, hai là nó sẽ giết mình sao. Thành ra là bạn nằm im re ha. Thì một hồi sau bạn không còn nghe cái tiếng rầm rầm đó nữa, thì bạn nghĩ rồi rồi, vậy là nó đã cưa được cái cửa xong rồi, bây giờ nó vô rồi đó. Nhưng mà bạn thấy lạ, bạn nằm bạn nín thở lắng nghe thì bạn thấy lạ rằng bạn không nghe tiếng lục lọi đồ gì hết. Thí dụ như nếu ăn trộm vô mà nó có làm nhẹ cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà nếu tháo mấy cái máy thì phải phát ra cái tiếng động. Còn đằng này á, là không hề nghe một tiếng lục lọi đồ nào cả. Không gian nó im phăng phát luôn. Đến nỗi mà bạn còn nghe được từng tiếng gió nữa. Thì bạn kể rằng là bạn nằm im một hồi rất là lâu sau. Bạn thắc mắc, ủa sao mà nó vô được mà nó không có lục lọi gì hết trơn vậy ta? Sao vậy ta? Cái bạn ráng bạn nằm thêm là khoảng nửa tiếng. Lúc này là bạn thấy rằng là nửa tiếng trôi qua rồi, mà không hề có một cái tiếng động nào cả, cho nên lúc này bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra là do cái gian phòng này bạn có để một cái đèn ngủ, chứ không phải là tắt đèn tới thôi. Thì bạn kể rằng á là khi mà bạn mở mắt ra, bạn hết hồn, bạn muốn chết tại chỗ luôn. Là tại vì bạn thấy có một người đang đứng ở ngoài mùng, mà cái người này á đang thui thù lùi từ trên xuống dưới. Nhưng mà cái người này rất là to, bự ơi là bự luôn các bạn, cao chắc cũng phải hơn 2 mét. Mà đang thui à, không thấy được mặt mày hết trơn, đang từ trên xuống dưới luôn. Thì cái lúc đó đó, bạn mới nhìn ra, bạn thấy cái người đó đang đứng mà, đứng sát bên cái mùng của bạn, đứng sát luôn, đưa cái mặt vô dòm bạn vậy đó. Cái khi mà nhìn thấy bạn mở mắt ra rồi á, thì cái người này nói vậy nè: Ê, nhỏ kia, mày ghiền số đề dữ lắm rồi phải không? Mày ghiền dữ lắm rồi phải không? Mắc nợ người ta phải không? Được rồi, bây giờ tao cho mày số nha. Tao cho mày số nha. Tao cho mày đánh đó, mày đánh nhiều nhiều đi. Rồi mày trúng lớn, mày không cần cúng trả lễ cho tao cái gì cả. Mà mày chỉ cần đi theo tao thôi. Nói vậy đó các bạn. Mà mày chỉ cần đi theo tao thôi. Mày đánh đi. Đánh số 97 nha con. Đánh số 97 đi. Rồi mày trúng á, mày đi theo tao được rồi, khỏi cần trả lễ cho tao. Bắt đầu cười hả hả hả hả lên. Trời ơi, cái lúc đó bạn nói chờ bạn muốn xỉu tại chỗ luôn. Sau đó bạn không dám nhìn nữa. Nó vẫn đứng đó nha, nó cười hả hả hả hả vậy đó. Thì bạn không dám nhìn nữa, bạn mới nhắm mắt lại. Chợ Thi kể tới đây mà Thi nổi da gà hết trơn. Thì bạn mới nhắm mắt lại á, bạn mới đọc là bạn kêu, đầu tiên là bạn kêu là Chúa Giêsu, mẹ Maria ơi cứu con. Nhưng mà cái lúc đó bạn kêu thì bạn vẫn nghe nó đang đứng kế bên. Các bạn tưởng tượng đi, cái giường sắt, một người là dạng giường sắt 1 mét á, bạn văng mồm thì nó đang đứng kế bên, sát bên đó, mà nó cứ đứng nó cười hả hả hả hả kêu rằng nhớ nha, nhớ đánh con 97, đánh con 97 nha, rồi đi theo tao. Bắt đầu cười vậy đó ha. Thì lúc này bạn quá sợ, bạn kêu Chúa Giêsu, mẹ Maria cứu con, cứu con, cứu con, nhưng mà vẫn nghe tiếng nó cười kế bên. Lòng lộng luôn các bạn. Thì sau đó bạn mới chuyển qua, bạn mới cố gắng, bạn mới đọc lẩm nhẩm kinh Lạy Cha đó. Rồi hả là vẫn còn nghe tiếng cười kế bên không có hết. Xong các bạn chuyển qua kinh Kính Mừng ở bên đạo của bạn, thì vẫn còn nghe cái tiếng nó cười kế bên. Rồi sau đó bạn mới chuyển qua kinh gì, cái gì tên 5 năm mà Thi quên ghi ra, Thi không nhớ các bạn. Thì khi mà bạn chuyển qua bạn đọc kinh đó đó ha, thì lúc này bạn không còn nghe tiếng nó cười nữa. Bạn cứ đọc lẩm nhẩm, bạn đọc hoài, đọc hoài, đọc hoài, đọc hoài. Sau một hồi rất là lâu, không còn nghe tiếng nó cười nữa, thì bạn mới mở mắt ra. Thì lúc này nó đã tan biến mất tiêu rồi các bạn. Trời ơi, bạn sợ. Bạn sợ hãi, tại vì cái này không phải là mơ, mà là cái sự thiệt. Mình nãy giờ đâu có ngủ đâu, mình chỉ mới vừa nhắm mắt lại thôi, chưa chưa kịp lim dim nữa mà. Trời, bạn sợ quá, thành ra bạn mới hả tóc mùng, bạn chạy ra bạn bật cái đèn sáng lên và bạn thức cho tới sáng luôn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, khi mà mọi người tới rồi á, thì bạn không có kể cho mọi người nghe, nhưng mà bạn mượn tiền chị chủ quán á, để mà bạn chạy đi mua 2 con vịt quay với lại mua một mớ trái cây các bạn. Xong rồi cái bạn mới đem qua bên những ngôi mộ đó để mà bạn cúng. Thì khi mà bạn cúng á, mấy đứa mà làm chung với bạn tụi nó cũng rất là tin chuyện tâm linh, cho nên tụi nó hỏi bạn rằng á, là ủa sao tự nhiên á, là mày đi mua đồ mày cúng vậy, từ nào tới giờ á mày đạo công giáo tao thấy đâu có cúng gì đâu, sao tự nhiên hôm nay đi mua đồ cúng vậy, có vụ gì hả, vụ gì vậy? Cái bạn nói không, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Cái cho tới cái trưa hôm đó bạn mới hỏi tụi nó, ê tụi bay có muốn tao cho tụi bay số đánh đề không? Cái tụi nó nghe cái số, thì ba đứa ghiền á các bạn, nó nghe là nó sáng rỡ con mắt, nó nói rằng là số mấy, số mấy à. Cái bạn nói tụi bay thử đánh con số 97 đi, chắc trúng đó. Xong cái hai cái đứa mà không có ghiền á, khi mà nó nghe bạn nói vậy, cái nó cũng thử nó đánh, nhưng mà nó đánh ít các bạn. Thì cho tới chiều hôm đó, bạn thì không có đánh nha, thì cho tới chiều hôm đó hai cái con nhỏ không ghiền nó đánh ít thì nó trúng đâu khoảng mấy trăm ngàn. Còn ba đứa kia là ba đứa ghiền, cho nên nó đánh nhiều, nó trúng rất là nhiều. Thì lúc mà nó trúng nó mới hỏi bạn rằng á, là ủa sao mày biết con số 97 đó là sẽ trúng, mày cho tụi tao đánh tụi tao trúng vậy đó, rồi sao mày không chịu đánh, mày đánh là mày trúng luôn rồi, ủa sao mày không chịu đánh vậy? Cái bạn mới kể cho tụi nó nghe, bạn nói rằng á, là tối hôm qua tao thấy vậy đó, vô hả cho tao số mà làm thấy ghê lắm, trời đất ơi hả, cho hả xong cái kêu là tao khỏi cúng trả lễ mà đi theo, cho nên tao đâu có dám đánh đâu, lỡ tao đánh rồi cái hả bắt tao theo làm sao, thành ra tao không dám đánh. Thì khi mà nghe bạn kể vậy tụi nó cũng rất là sợ các bạn. Thì từ đó về sau bạn vẫn ở đó nha. Thì cái lúc mà khấn vái bạn cũng nhẩm nhẩm trong miệng, lúc mà bạn cúng Và kể cả lúc sau bạn cứ nhẩm rằng á là xin làm ơn, con không có dám nữa, xin làm ơn á là đừng có hiện trước mặt con mà nhát con vậy, con sợ hãi dữ lắm, bỏ qua cho con. Thì bạn nhẩm nhẩm như vậy, thì từ đó về sau thì công nhận là bạn không có thấy nữa. Nhưng mà có điều sao các bạn biết không, là thí dụ như một tuần là hết mấy đêm, coi như là ở ngoài là cái cửa thiết mà, cho nên nó là buổi tối nha, cứ nghe tiếng chó sủa và cứ nghe tiếng đập vô trong cái cửa thiết kêu rầm rầm rầm rầm mà không cho bạn thấy, chỉ làm vậy, chỉ nhát vậy với bạn thôi. Mà coi như là suốt một cái khoảng thời gian cũng khá là dài sau là cứ như vậy liên tục, các bạn buổi tối là cứ đập vô cái cửa thiết kêu rầm rầm rầm rầm nhưng mà bạn không thấy, cho nên bạn cũng đỡ sợ. Thì cho tới lần đó, lần này á, là bạn nghĩ luôn nè, bạn kể rằng nó là cái hôm đó đó buổi chiều bạn không có ăn cơm, bạn làm biếng, cho nên tối hôm đó bạn mới bị đói bụng. Mà bạn làm chung với lại một người tên là Hồng. Bạn Hồng này có một anh người yêu tên là Phước. Và hầu như ngày nào cũng vậy, tầm khoảng chừng 10 giờ đêm, anh Phước sẽ qua bên quán cà phê để mà rước Hồng về. Nhưng mà trước khi về á, thì anh Phước sẽ chở nó đi ăn ở ngoài trung tâm á. Thì hôm đó do đói bụng quá, cho nên bạn mới hỏi Hồng rằng á, là ê Hồng, chút xíu mày về á, mày có đi ăn đêm không? Thiện Hồng nó nói rằng có gì không? Cái bạn nói do hồi chiều này á, tao làm biếng ăn cơm cho nên giờ tao đói bụng quá, mà đói bụng vậy á, ngủ không được đâu. Thành ra nếu mà mày đi ăn á, thì mày ghé quán phở bên phường 7 á, mày mua giùm tao tô phở rồi mày á, đi về mày ghé ngang đây mày thảy cho tao nha. Hồng nó cũng đồng ý, sau đó nó mới đi ra, anh Phước chở nó đi. Thì cũng trong ngày hôm đó là một người bạn làm chung với bạn tên là Thúy, nhỏ Thúy này nó cũng ở phòng trọ chung với lại người yêu của nó. Nhưng mà hôm đó hai đứa gây lộn với nhau chuyện gì không biết, thì nó mới nói với bạn rằng á, là ê Dân, hôm nay tao sẽ ở lại, tao ngủ chung với mày nha. Khi mà nghe như vậy bạn rất là mừng, tại vì bữa giờ cứ bị đập cửa hoài, mà rủ tụi nó ngủ chung á thì tụi nó không chịu. Hôm nay nhỏ Thúy này nó ngủ chung với bạn, thành ra là bạn mừng, bạn mới hỏi rằng á, là ủa sao vậy, sao mà hôm nay không về? Thiện Thúy nó nói á, là tao gây lộn với ổng cho nên tao giận ổng rồi, hôm nay tao không về đâu, tao ngủ chung với mày. Thì do ở trong phòng á là có hai gian mà các bạn, nhưng mà ở phía trước thì cái giường mà bạn hay ngủ là cái giường sắt, chỉ có một người nằm thôi, với lại bạn cũng không có thích ngủ chung kế bên với ai, cho nên bạn mới kêu Thúy rằng á, là ừ mày ngủ chung với tao nhưng mà mày vô cái buồng ở trong đi, cái buồng ở trong có cái giường lớn đó, mày vô đó mày ngủ, tao thì quen tao ngủ ngoài cái giường sắt, tao cũng không thích ngủ chung với ai nữa, mày vô trong mày ngủ nha. Thiện Thúy nó cũng đồng ý. Sau đó nó mới đi vô, nhưng mà nó cũng không có ngủ liền đâu các bạn, mà nó nằm nó dọc điện thoại. Còn bạn cũng leo lên cái giường sắt để mà nằm dọc điện thoại để đợi Hồng nó mua phở về cho bạn ăn. Thì các bạn tính nha, từ ngay chỗ quán cà phê của bạn đi ra cái chỗ trung tâm mà người ta bán đồ ăn uống nhiều đó là tầm khoảng chừng 15 phút, hơn 10 phút chút xíu, cỡ 15 phút. Rồi hai người ngồi ăn ở ngoài đó nữa thì cũng tầm khoảng chừng mười mấy 20 phút mới ăn xong. Rồi sau đó từ ngoài đó về đây là cũng tầm khoảng chừng 15 phút nữa. Thì nói chung nếu mà đi mà có về sớm lắm thì cũng tầm khoảng chừng 30 phút. Nhưng mà trong cái lúc mà bạn dọc điện thoại á, chỉ mới có khoảng 10 phút thôi. Tự nhiên nha, bạn mới nghe tiếng đập cửa rầm rầm rầm rầm ở ngoài. Và bạn nghe tiếng con Hồng nó kêu bạn. Nó vừa đập cửa mà nó kêu vậy nè: Vân ơi! Vân ơi! Vân! Ra mở cửa Vân ơi! Vân! Vân! Nó kêu vậy đó. Thì lúc đó bạn coi đồng hồ, bạn thấy ủa nãy giờ á, anh Phước với Hồng đi đâu mới khoảng chừng 10 phút à, sao giờ về sớm vậy? Ủa sao kỳ vậy ta? Cái bạn mới lật đật bạn ngồi dậy bạn chung ra khỏi mùng. Thì bạn cũng có nói lớn ra, bạn nói rằng á, là ủa làm gì hả, về sớm dữ vậy Hồng, làm gì sớm dữ vậy? Cái bạn không nghe tiếng nó trả lời, mà trong khi trước đó nó đập cửa rầm rầm, nó kêu bạn dồn dập, nhưng mà cái giọng của nó hơi lạ, cũng là giọng của con Hồng nhưng mà hơi lạ chút xíu, nghe nó ngộ ngộ lắm. Cái bạn thấy rằng á, ủa sao nó không trả lời mà bây giờ nó cũng ngưng đập cửa luôn. Cái bạn cũng hơi sợ, bạn mới đứng lại, bạn không bước ra, bạn mới đứng lại bạn hỏi: mày hả Hồng, mày hả? Các bạn không nghe tiếng nó trả lời. Sao đó bạn mới lên tiếng nữa? Mày á không? Mày kêu tao hả? Mày đi lẹ vậy? Cũng không nghe tiếng nó trả lời luôn. Thì lúc này á, Thúy á, nó ở trong buồng nó bước ra. Nó hỏi rằng á là: "Ê mày, bổn Phước kêu mày hả?" Cái bạn nói: "Đâu, tao nghe tiếng Hồng kêu tao. Mà sao tao hỏi nó không trả lời mày? Ông Phước kêu nào?" Thì con Thúy nó khẳng định á: "Ủa kỳ vậy? Tao nằm trong buồng á, tao đâu ngủ đâu, tao đang dọc điện thoại. Tao nghe rõ ràng tiếng ông Phước kêu mày lòng lộng mà. Tiếng rõ ràng tiếng đó là tiếng của ông Phước, vừa đập cửa mà vừa kêu mày mà, chứ đâu phải tiếng Hồng kêu, mà bạn thì nghe tiếng Hồng kêu, còn Thúy thì nó nghe tiếng ông Phước kêu." Cho nên lúc này hai đứa mới nhìn nhau là biết rồi, thành ra hai đứa mới sợ, mới leo lên cái giường sắt để mà ngồi các bạn. Thì bắt đầu ngồi một hồi là tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng sau. Lúc đó là Hồng với ông Phước là về thiệt nè, hai người mới kêu cửa. Hồng lúc này nó kêu mà bạn sợ là ma nữa đó, cho nên bạn đâu dám trả lời đâu. Thì nó đứng ở ngoài nó kêu rằng là: "Trời ơi, ngủ rồi hả? Ra lấy phở vô ăn nè. Ngủ rồi hả? Dân ơi, Dân." Sau đó ông Phước còn kêu: "Dân ơi, Thúy ơi, ngủ rồi hả?" Thì lúc này á là mới nghĩ rằng á là để ra coi coi làm sao, có phải là hai người kia về thiệt hay không hay là ma. Sau đó hai bạn mới rón rén từ từ bước ra. Thì hai người kia cứ kêu hoài đó, hai đứa không dám trả lời. Xong cái loại đằng cửa nhìn ra thì thấy đúng là hai người đó, mới mở cửa ra. Thiện Hồng nó nói: "Trời ơi, chưa gì ngủ rồi mày, nè phở nè ăn đi." Xong cái hai người đó mới đi về. Thì sau cái chuyện đó đó, qua hôm sau bạn nghĩ bạn sợ, cho nên nó là bạn đã quyết định đi mua một con gà luộc. Xong rồi bạn đem qua bên mấy cái chỗ ngôi mộ đó để mà bạn cúng. Cúng xong cái bạn cũng xin với lại chị chủ quán là cho bạn nghỉ luôn. Thì bạn nghỉ luôn, từ đó về sau bạn không thấy gì nữa hết. Thì đây là câu chuyện do chính bản thân của bạn nữ ở Trà Vinh đã trải qua. Nghe chuyện này nghe ghê các bạn ha. Thì ban đầu á, công nhận rằng á, là người ta đâu có làm gì bạn đâu. Bạn ở đó cũng hơn một năm trời, tối ngủ lại hơn cả năm trời, nhưng mà bạn không thấy gì hết. Nhưng sao á, do là bạn dính vô số đề, thành ra bạn đánh liều, bạn qua bên đó bạn xin số người ta, thì bạn đã bị người ta nhét như vậy. Thành ra khi nghe chuyện này á, mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Nhiều khi á, là do mình qua mình khấn vái, rồi người ta nghe bạn đánh đề á, người ta ghét, cho nên người ta mới qua người ta nhét bạn như thế. Nhét rất là ghê, rất là kinh dị luôn. Thì nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm, mình đừng có chơi số đề gì cả, đừng có dấn thân vô cái con đường đó các bạn. Cờ bạc là bát thằng bần mà. Thành ra rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ, quê của bạn là ở Bình Phước. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng là cũng mấy chuyện. Mấy chuyện này á là có chuyện do bạn đã chứng kiến và có chuyện là do bản thân của bạn đã trải qua. Mà những chuyện bạn đã chứng kiến á, hồi đó thì bạn do là bạn còn nhỏ cho nên bạn cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Cho tới khi sau này khi bạn lớn lên rồi, bạn nghe chuyện Thi kể rồi á, thì bạn mới nghĩ lại những chuyện đó. Bạn mới biết rằng đó là những cái chuyện cũng đáng sợ dữ lắm. Thì câu chuyện đầu tiên á, xảy ra hồi năm mà bạn học lớp 3. Bạn kể rằng á, lớp của bạn là có 40 học sinh. Thì trong 40 bạn đó, có một bạn là người dân tộc Sờ Tinh các bạn, bạn đó là con trai. Thì bạn kể rằng á, tuy là học lớp 3 rồi, đồng trang lứa với lại những người bạn trong lớp, nhưng mà cái bạn nam người Sờ Tinh này á, rất là ốm yếu, thường xuyên bệnh, nhỏ xíu con à. Với lại khi mà bạn ấy học á, thì bạn ấy học cũng không có khá, rất là chậm tiếp thu luôn. Mà ta nói hả, bệnh hoài, tại vì bạn học chung với lại người bạn này từ năm lớp 1, cho nên đó là bạn thấy bạn này bệnh hoài luôn, ốm yếu rồi hả, là hom hem dữ lắm. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là trong lúc cả lớp đang ngồi chăm chú nghe cô giáo giảng bài, thì bạn nam này á các bạn tự nhiên đứng lên, mà bạn nói rằng lúc đó cái con mắt của bạn ấy á, nó long lên sòng sọc vậy đó, cái mặt đỏ ké lên luôn, xong rồi đứng lên la lối sầm, rồi xô người này đẩy người kia đánh người nọ. Thì lúc này á cô giáo thấy vậy cũng kêu: "Em sao vậy, ngồi xuống làm gì vậy?" Nhưng mà bạn nam này cứ như vậy đó các bạn, hả, là hồng học lên rất là ghê. Rồi hả, mấy bạn học sinh mới sợ hãi, mới đứng nép qua một bên. Có vài đứa nó nói rằng đó là trời ơi, giống bị dông nhập. Còn nhỏ mà biết, nó trời ơi, bị dông nhập kìa. Mà bạn nói rằng lúc đó nghe mấy bạn kia nói là bị dông nhập. Nhưng mà cho tới sau này khi mà nghe chuyện của Thi rồi á, thì bạn nghĩ đó không phải là dông nhập, mà đó là quỷ, là tinh nhập luôn á. Tại vì các bạn biết không, lúc mà bạn nam này bị như thế á, là bạn ấy rất dữ, bình thường bạn ấy yếu ớt vô cùng. Nhưng cái ngày hôm đó bạn này mạnh cực kỳ luôn, là bạn ấy xô ngã hết những cái dãy bàn. Thì lúc đó mọi người sợ quá mới nhào lại, là hả, muốn giằng lại đó. Nhưng mà coi như ai đụng vô là bạn ấy xô ra. Bình thường mà hả, yếu lắm mà hôm nay lại mạnh. Xô ra hả, các bạn giăng giăng giăng giăng ra. Thì lúc này một cái cảnh tượng vô cùng vô lý và hư cấu như thế này nè các bạn, là tất cả mọi người, kể cả cô giáo nha, đều nhìn thấy bạn nam này á, mấy cái răng á là tự nhiên mọc ra. Và có hai cái răng nanh á là nó mọc dài ra luôn, mà trong khi bình thường răng bạn ấy bình thường lắm, còn bây giờ lại có hai cái răng nanh mọc dài ra, và kể cả móng tay cũng mọc dài ra các bạn. Trời ơi, nhìn ghê lắm kìa, ai cũng nhìn thấy. Cho nên nó là lúc đó cô giáo sợ hãi quá, thành ra mới lùa đám học sinh ra ngoài, xong rồi mới đóng cửa lại để mà nhốt bạn nam đó lại trong trong lớp. Thì đứng ở ngoài cửa sổ, các bạn nhìn vô á, thì thấy bạn nam đó đó là tự cắn mình, cào xé xé xé cắn mình, máu me nó đổ tè le hết. Cô giáo sợ quá, cô giáo mới chạy lên ban giám hiệu để mà nói mọi người, thầy cô mới chạy xuống. Xong rồi á là mới gọi điện về cho nhà của bạn nam kia. Rồi á là gia đình bạn ấy mới lên để mà rước bạn ấy về. Nhưng mà các bạn biết không, cái lúc mà thầy cô á là lớn lớn hết rồi, vô dằn không không lợi, mọi người phải xúm vô rất là đông để mà dằn bạn ấy lại, xong rồi trói bạn ấy lại để mà đưa bạn ấy về nhà. Thì nói chung đưa được bạn ấy về nhà cũng rất là trần thân á. Thì khi mà bạn ấy về thì cô giáo cũng kêu mọi người vô lớp, là xôn xao cả lớp ha. Qua ngày hôm sau thì bạn nam đó không có đi học. Rồi qua cả tuần lễ sau bạn nam đó cũng không đi học. Thì các bạn biết rồi, nếu mà trong trường có chuyện gì á, là sẽ bàn tán rất là xôn xao. Thì mọi người bàn tán xôn xao lắm, nhưng mà từ từ nó cũng lặng xuống, không nhắc tới nữa. Thì bạn nam ấy đã nghỉ đâu tầm khoảng chừng hơn 2 tuần, bạn ấy mới đi học lại. Và khi mà bạn đi học lại á, thì bạn cũng bình thường như xưa, hiền, rồi yếu ớt, rồi á là hả, lúc nào cũng hả, giống như là cô đơn một mình, không nói chuyện với ai hết trơn. Rồi học cũng vậy đó, cũng chậm tiếp thu dữ lắm. Nhưng mà có điều á là có đeo một cái lá bùa ở trên bụng á. Thì mấy bạn trong lớp mới xúm lại hỏi rằng á là hôm nay có sao không, có sao không. Thì bạn ấy cười trả lời không sao mà hiền lắm nha. Rồi cũng dở dở cái bụng lên, nói hả, gia đình mình á là có bùa đeo cho mình nè, và không có cho tháo ra. Thì các bạn nhìn cũng thấy cái lá bùa đó được đeo ở bụng vậy đó ha. Thì bạn kể rằng á là trong suốt những năm sau đó cho tới cuối năm học cấp 2, là năm lớp 9, là bạn vẫn thấy bạn nam đó đeo cái lá bùa trên bụng. Và trong suốt những năm sau đó thì bạn nam này cũng vậy đó các bạn, cũng là học rất là yếu, chậm tiếp thu, mà cũng hay bệnh, rồi á là cũng tướng tá là cũng nhỏ xíu con, bệnh tật hoài à. Cho nên nó là cô đơn trong lớp dữ lắm. Thì tới năm lớp 9 bạn vẫn thấy là bạn này vẫn còn đeo bùa. Tới khi lên lớp 10 rồi á, không học chung nữa. Cho nên bạn không biết bây giờ bạn nam đó làm sao. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn kể rằng khi mà chứng kiến câu chuyện đó đó, bạn rất là sợ. Tại vì nhìn thấy rõ ràng luôn là tự nhiên mọc ra răng nanh nè các bạn. Trong khi con người đang bình thường làm gì mà mọc ra răng nanh nó dài thòn. Rồi móng tay tự nhiên mọc ra cũng dài thòn luôn. Thi đọc cái chuyện này mà Thi suy nghĩ là bạn nam đó chắc là không phải quỷ nhập, mà theo cái kiểu người sói ở trong phim mình hay coi, là khi mà sói tới cái ngày mà trăng tròn á, là hả, hóa thành người sói đó các bạn. Thì Thi thấy giống cái trường hợp đó hơn so với lại cái trường hợp quỷ nhập. Theo các bạn nghe cái chuyện này thì các bạn nghĩ chuyện này sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra hồi năm mà bạn học lớp 5. Bạn kể rằng trường tiểu học và cái trường trung học cơ sở là nó nằm sát bên nhau. Nó có một cái hàng rào chính giữa, và cái hàng rào này á không phải là cái hàng rào mà người ta dăng qua, mà người ta trồng một hàng cây. Cây gì á thì bạn không có rành, nhưng mà mấy cây này á, cái thân cây là cỡ một người ôm. Cái thân cây cỡ một người ôm, không có lớn lắm. Rồi có bông, mà cái bông dài dài cỡ một gang tay mà màu vàng vàng á các bạn. Bạn cũng không biết cái cây đó nó tên gì. Thì nguyên cái hàng cây đó có một cây, mà cái cây này nó có một cái cành đó các bạn, nó võng xuống vậy nè, giống như là một cái võng vậy đó. Cho nên bình thường á, khi mà ra chơi thì những bạn ở trong lớp của bạn, nguyên đám mà chơi thân với nhau cỡ chục đứa đó, là hay kéo ra cái cây này. Tại vì nó vừa che bóng mát nhiều hơn so với lại mấy cây kia, mà nó vừa có cái cành cây võng xuống giống cái võng, thành ra các bạn hay ra ngoài đây ngồi chơi lắm. Thì bình thường ngồi chơi cũng không có vấn đề gì cả, hầu như ngày nào cũng ngồi hết. Nhưng mà cho tới một hôm, bạn thì không có thấy nha. Mà cái ngày hôm đó khi mà đang ngồi á, thì cái đứa mà nó ngồi trên cái cành cây võng xuống đó, tự nhiên nó la làng lên. Nó la làng lên, nó nói: "À, ma, ma, ma, chạy tụi bay ơi, chạy." Bắt đầu nguyên đám, không biết chuyện gì hết, không biết ớt giáp gì hết. Thấy nó la làng, nó kêu chạy thì cả đám cũng chạy theo. Vô hỏi nó, cái nó nói là nó là thấy ma, nó thấy là tay chụp cái chân của nó từ ở trong cái cành cây nó lòi ra, thì nó kể vậy đó. Thì sau đó do sợ quá, tuy rằng không thấy, nghe nó kể vậy cũng sợ, thành ra các bạn cũng không có ra ngoài cái cây đó ngồi nữa, mà chuyển qua bên cái chỗ khác để mà ngồi chơi. Thì tầm khoảng một thời gian sau, cái hôm đó trời mưa, mà trời mưa cũng nhỏ thôi chứ không lớn, thì cái cây này á các bạn, nó đã bị sét đánh. Mà sét đánh ngay vô trong cái cành cây mà giống như cái võng đó. Sét đánh ngay đó thì cái cành cây đó nó tét ra. Thì sau này bạn lớn lên, bạn nghĩ rằng chắc là trong cái cây đó nó có vấn đề, cho nên mới bị sét đánh như vậy. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì xảy ra vào năm mà bạn học lớp 8. Câu chuyện này nó có một cái điều rất là khó hiểu luôn. Bạn kể rằng là mới nãy thì nói đó, trường tiểu học với lại cái trường trung học cơ sở là nó nằm sát bên nhau. Lúc này các bạn đã học lớp 8 rồi, cho nên qua bên trung học học. Thì ở bên trường tiểu học ở phía sau có một căn nhà hoang. Bình thường các bạn không có để ý đâu. Nhưng mà hồi năm lớp 8, có một hôm các bạn mới đi ngang mới để ý thấy rằng là ở ngay chỗ cái nhà hoang này có một cây mận. Cây mận này lớn lắm và có rất là nhiều trái sai quả vô cùng luôn. Cho nên cả đám mới rủ nhau vô đó hái mận. Thì vô hái hoài à. Thì bắt đầu về sau á, có đứa bạn nó nói rằng là thôi, tụi bay đừng có vô đó. Bữa vô đó hái mận á, tao thấy ma. Tao thấy mấy lần rồi cho nên tao sợ tao không vô nữa đâu. Khi mà nghe vậy mấy đứa con gái nó sợ, nó không vô. Nhưng mà mấy thằng con trai á, thì nó nói rằng là ôi làm gì có mày ơi, vô đông có gì đâu. Nó vẫn vô hoài, nó hái hoài. Thì bẵng đi một thời gian sau nữa, thì cái ngày hôm đó, sau khi mà học xong rồi, lúc đó là buổi trưa, khoảng xế xế nha, thì mấy thằng trai nó mới rủ, nó thách, nó nói rằng là giờ nguyên băng đi vô trong cái nhà hoang đó để mà khám phá không, coi trong đó có gì, có ma gì không. Bắt đầu thách qua thách lại, cho nên đó là bắt đầu nguyên nhóm mới xung lên. Thành ra là mới kéo nhau đi, thì khi mà đi là cũng đông, có trai có gái. Bạn kể rằng là trong nhóm có hai bạn, một bạn thì tên là Ngọc Linh, còn một bạn thì tên là Thùy Linh. Hai đứa này đi chung với nhau trên một chiếc xe Charlie nha các bạn. Thì khi mà kéo nhau đi là hai đứa nó cũng đi nữa, hai đứa nó cũng đi nữa, nhưng mà do là cái con Ngọc Linh á, nó bị đau bụng mắc cầu, thành ra nó đi mới có nửa đường. Nó vòng về ngay chỗ cái quán mà mấy bạn hay ghé uống, là cái quán đó của một cô tên là Phương, để mà nó giải quyết cái nỗi buồn của nó. Rồi cái nó ngồi quán luôn, chứ nó không đi chung với nhóm bạn này. Thì nhóm bạn này ban đầu không có để ý là hai đứa này đã tách quẹo về rồi, thì nhóm cũng vô trong cái nhà hoang đó. Xong rồi cũng khám phá, thì vô đó có gì đâu, có ba đồ đạc dơ hầy rồi đổ bể trong đó thôi chứ có gì đâu. Rồi đứng nhìn ra thì thấy hai cái con Linh này nè, Nó chạy xe mà nó chạy vòng vòng vòng vòng cái nhà hoang, các bạn tưởng tượng được không? Đó là khi mà nguyên nhóm đang đứng trong nhà nhìn ra thì thấy hai bạn Linh đang chạy lòng vòng cái nhà hoang đó. Xong rồi á, khi mà đi ra thì không thấy hai đứa nó nữa. Cho nên cứ nghĩ rằng hai cái đứa này á là đi về trước rồi. Thành ra nguyên nhóm khi mà đi ra mới rủ nhau, bây giờ ghé quán cô Phương uống nước đi rồi hãy về. Thì nguyên đám mới lại đằng quán cô Phương. Khi mà lại thì thấy hai bà này đang ngồi trong quán bấm điện thoại. Cái bắt đầu cả nhóm mới hỏi, ủa hai đứa bay làm gì về trước ngồi bấm điện thoại sướng quá ha. Cái hai đứa kia nói, ủa tụi tao đâu có đi chung tụi bay, mà mới nãy là do con Linh nè nó mắc cầu, cho nên nó là phải quay về quán cô Phương để đi cầu nãy giờ lâu lắm rồi. Từ lúc mà tụi mình mới vừa xuất phát đi đó là về, chứ đâu đi chung lại cái nhà đó đâu. Cái Nguyên Băng nghe tụi nó nói vậy, nghĩ rằng chắc là tụi nó hả nói xạo để mà ghẹo mình. Sau đó vô hỏi cô Phương thì cô Phương cũng nói là tụi nó ghé lâu lắm rồi. Xong rồi tụi bay mới lại đó, tụi nó ghé là nãy giờ cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Thì khi mà nửa tiếng là các bạn tính lại thì nó không có trùng hợp với lại cái thời gian mà mấy bạn nhìn thấy hai nhỏ Linh này chạy vòng vòng. Vậy mới nãy là ai? Mới nãy rõ ràng thấy hai nhỏ Linh này chạy trên chiếc xe Charlie mà chạy vòng vòng nhà hoang đó, mà tụi nó nói rằng tụi nó không có chạy, tụi nó đã về đây trước rồi. Thì là ai các bạn Thi nghĩ? Khi mà đọc chuyện này á Thi cũng không biết làm sao nữa, nhưng mà Thi nghĩ chắc là hai bạn kia giỡn. Rồi á là hả phe với cô Phương để mà cô Phương nói rằng á là tụi nó về trước, chứ Thi không nghĩ là ma. Riêng các bạn thấy các bạn nghĩ giống như Thi không? Chứ Thi nghĩ vậy đó chứ không phải ma cỏ gì đâu các bạn. Thì tiếp theo là một chuyện nữa, chuyện này á là do bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng sau khi mà bạn học xong lớp 12 rồi á thì bạn không có học thêm nữa, mà bạn mới xuống Bình Dương để mà bạn đi làm ha. Khi mà bạn đi làm mới xuống thì bạn ở chung với lại một người cô cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Bạn ở chung với cô đâu khoảng hơn một năm, sau đó thì bạn có người yêu. Thì bạn thấy rằng là mình ở chung với cô cũng bất tiện, cho nên đó là bạn mới qua. Bây giờ người yêu là chồng của bạn á, thì bạn nói rằng là bạn với người yêu của bạn mới quyết định đó là sẽ thuê một cái phòng ở chung với nhau. Thì lúc này cũng đi kiếm, cuối cùng mới kiếm được một cái căn phòng trong một cái khu trọ đó là có tầm khoảng chừng hai mươi mấy phòng. Và cái khu phòng này nó lại gần với lại một cái rừng cao su á các bạn, cho nên nó là cái chỗ này cũng khá là mát. Thì khi mà vô cái phòng này á, cái điều đầu tiên đập vô mắt bạn đó là một cái bát nhang, có một cái bàn thờ, không có biết là thờ ai mà có cái bát nhang trên đó. Mà lúc đó là mùa nắng nó rất là nóng, nhưng mà khi vô phòng này á thì bạn cảm giác như nó lạnh lạnh, như kiểu mà mình bật máy lạnh 23 24 độ vậy đó. Thì lúc đó bạn không nghĩ gì đâu, mà bạn chỉ nghĩ rằng chắc là do ở đây đối diện có nhiều cây cao su, cho nên nó là nó che bóng mát qua bên đây, thành ra cái phòng nó mới mát vậy. Thì lúc này hai đứa cũng dọn vô các bạn, nhưng mà do bạn trai của bạn lúc đó là làm vào ca đêm, bạn á thì đi ca ngày, cho nên nó là khi mà bạn về thì bạn trai của bạn đã đi làm rồi. Cho tới sáng bạn trai của bạn về thì bạn cũng đã đi làm. Thì bạn kể á là khi mà vô đây ha, ngày đầu tiên, ngày thứ hai không có gì hết, nhưng bắt đầu tới cái ngày thứ ba đó, tối bạn ngủ có mình nè, bạn bắt đầu nghe tiếng mèo kêu. Nghe tiếng mèo giống như là nó tới mùa nó gượng đực á các bạn, nó kêu ngao ngao nghe thấy ghê lắm. Xong rồi á là bạn nghe tiếng gõ cửa liên tục luôn, nghe tiếng gõ cửa bạn ngủ không được, nhưng cái lúc mà bạn cố gắng bạn ngủ á thì bạn lại nhìn thấy có hai mẹ con vô nhát bạn. Thì bạn cũng mua đồ về bạn cúng nhưng mà không có đỡ, cho nên đó là cuối cùng á là bạn đã dọn đi khi mà bạn chỉ mới vô cái phòng trọ này ở được có 15 ngày thôi là bạn đã phải chuyển qua bên cái phòng trọ khác, nói với bồ để mà chuyển đi luôn. Thì bạn kể rằng trong suốt 4 năm ở và làm việc tại Bình Dương á là bạn đã đổi chỗ trọ hết 7 lần, nhưng mà trong đó có 4 lần là đã bị ma nhát, gặp cái hiện tượng bất thường rồi. Thì cái cuối cùng á là cái phòng mà hai đứa ưng nhất, lúc này hai đứa đã cưới nhau rồi ha, Thì cái phòng này á bạn thấy ưng, cho nên nó là bạn cũng dồn tiền để mà bạn trang trí, bạn decor lại cái phòng nó đẹp dữ lắm. Nhưng mà khi ở phòng này á thì bạn liên tục bị nhức đầu, bị khó chịu, bị bệnh vặt nha. Rồi khi mà bạn nhắm mắt bạn ngủ á thì bạn có cảm giác giống như là ai đang nhìn mình, ai đang theo dõi mình. Rồi có lúc á khi mà bạn vô trong nhà tắm, bạn đánh răng, bạn rửa mặt, bạn sữa rửa mặt, thì các bạn nghĩ đi, khi mà mình rửa mặt, mình nhắm mắt vậy nè, thì bạn có cảm giác như là có người mà nó cố tình nó áp sát cái mặt của nó vô cái mặt của bạn vậy đó, khiến cho bạn phải mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra là nước xà bông nó vô trong mắt nó rất là cay. Thì nó cứ liên tục như vậy. Tuy rằng bạn không thấy cái gì rõ ràng, nhưng mà cái cảm giác của bạn là như thế. Thì có một hôm cô của bạn á rủ bạn đi coi bói. Thì lúc mà vô coi á, coi cho cô xong rồi, thì bà thầy bói coi cho bạn cái bà mới nói rằng á là cái chỗ mà con ở á là đang có vong con nít. Cái vong này nó phá, nó quậy dữ lắm. Có phải là khi con ở đây á là con hay bị nhức đầu, con hay bị bệnh vặt, con hay bị khó chịu, con ngủ không được, rồi con cảm thấy nặng vai, đau vai hay không? Thì lúc đó bạn gật đầu, nó đúng rồi, đúng rồi. Mà bạn hả là coi như bị những cái vấn đề đó, mà bạn còn cảm giác như có người trong phòng đang theo dõi bạn, rồi có người kê sát vô cái mặt của bạn vậy đó, bạn cảm giác vậy. Thì cái bà thầy này bà nói rằng đó, đó là cái vong con nít đó, nhưng mà con đừng, lúc đó trong đầu của bạn nghĩ rằng á là để có gì mình về mình cúng, chỉ mới nghĩ thôi chưa kịp nói ra. Thì cái bà này bà nói rồi, bà nói rằng thôi đừng cúng con, đừng cúng, tại vì khi con cúng á là con khấn vái tên của con, rồi cái nó biết rõ họ tên, ngày sinh tháng đẻ của con á là nó còn quậy nữa, sau này không có nên đâu, đừng cúng gì trơn á, đừng cúng nha. Bà dặn vậy đó các bạn, mà bà kêu bạn á là bây giờ con về á, con trả cái phòng này đi, con dọn qua phòng khác con ở đi, chứ ở đây không được đâu. Thì sau đó bạn về, bạn mới kể cho chồng bạn nghe, nhưng mà chồng của bạn tuổi Dần, với lại từ nào tới giờ chồng của bạn cũng không thấy ma, cho nên khi mà nghe vậy chồng bạn không có tin, nói em tin tào lao hả, bói toán cái gì, chồng bạn nói vậy. Thì sau đó bạn cứ bị vậy hoài, mà bà thầy nói không nên cúng, cho nên lúc này bạn cũng do dự, bạn suy nghĩ rằng bây giờ mình đã đầu tư vô cái phòng này, mình đề co tùm lum, mình tốn tiền quá trời, tự nhiên giờ mình dọn đi thôi, chắc mình mua đồ gì mình cúng đại đi. Thì lúc đó bạn đã mua sữa nè, mua bánh kẹo về để mà cúng. Khi cúng xong rồi á thì bạn nói rằng công nhận là nó không có quậy nữa, bạn cũng đỡ được khoảng chừng tuần 2 tuần gì đó, nhưng mà bạn vẫn có cảm giác là có người trong phòng. Cho nên có một lần đó bạn mới lên chùa, bạn mới nói với lại vị sư thầy trên chùa, bạn mới trình bày. Thì sư thầy nói rằng á là nếu mà trong phòng có vong á thì con thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát về để mà con thờ trong phòng con đi, rồi á là con mua cái máy niệm Phật nhỏ nhỏ đó, rồi con mở kinh để cho người ta nghe, rồi con cầu mong cho người ta là nghe kinh mau siêu thoát đi, chứ đừng có quẩn quanh ở đây. Thì khi mà bạn nghe sư thầy nói vậy, bạn làm theo, bạn mới thỉnh tượng Quan Thế Âm về để mà bạn thờ, rồi bạn cũng hả là mua máy tụng kinh á, bạn về bạn mở vậy đó ha. Cái lúc đó ha là từ từ bạn không có còn cảm giác gì nữa, và cũng không có còn bệnh tật gì nữa, rất là khỏe luôn. Còn riêng chồng của bạn thì ổng thấy bình thường các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1478 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1479. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.